Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1636, chương 1640 rốt cục không giữ được bình tĩnh. Trở về trang sách Dương Dương trở thành Milan Skyler nhà hát lớn nhất người thắng. Nhưng hắn tại đoạt đến tốt nhất bóng đá nam huấn luyện viên thưởng sau kia một fan phát biểu. Lại giống như một viên quả bom nặng ký. Tại toàn thế giới dư luận vòng đều lật lên thao thiên cự lãng. Để vô số người đều trở tay không kịp. Thậm chí là khó có thể tin. Đã vài chục năm, thế giới này truyền thông cùng fan bóng đá đều đã quen thuộc Dương Dương. Bọn hắn quen thuộc mỗi ngày nhìn thấy Dương Dương tin tức. Cách mỗi 2-3 ngày liền thấy hắn một trận tranh tài. Hắn dẫn bóng, hoặc chưa đi đến. Nhưng hắn luôn luôn một lần lại một lần xuất hiện tại trên báo. Xuất hiện tại fan bóng đá trước mặt. Cho nên khi có một ngày, bọn hắn bắt đầu ý thức được. Dương Dương thật muốn rời đi, thời điểm bọn hắn lại luống cuống. Tại Dương Dương liên tục 13 năm đoạt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới quá trình bên trong. Vô số truyền thông cùng fan bóng đá đều tại phàn nàn hắn quá mức vĩ đại. Vĩ đại đến để tòa này tất cả cầu thủ đều tha thiết ước mơ vinh dự triệt để mất đi lo lắng. Trở nên không thú vị. Nhưng Dương Dương tuyên bố mình đem rời khỏi trận này tranh đoạt lúc. Bọn hắn cũng đều cảm thấy không bỏ. Có lẽ chính như Hà Lan kim bài phóng viên Van Desmer nói như vậy. Một đêm này, vô số thống hận Dương Dương địch nhân đều đem mất ngủ. Bọn hắn đã mất đi cái cuối cùng đánh bại Dương Dương cơ hội. Dương Dương đối với hắn đám địch nhân thật sự là quá mức tàn nhẫn. Báo AS tổng biên Alfredo thì là tại chuyên mục bên trong lộ ra. Dương Dương về sau sẽ càng nhiều đem tinh lực đặt ở chấp giáo bên trên. Hắn hiện tại đối chấp giáo tràn đầy nồng hậu dày đặc nhiệt tình. Bản thân hắn liền rất bình thường am hiểu cũng nóng lòng phân tích cùng tổng kết. Mà xem như huấn luyện viên trưởng, cái này trở thành hắn sở trường cho hay. Alfredo cho rằng, Dương Dương cuộc đời huấn luyện viên xuất đạo tức đỉnh phong. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Dương Dương liền sẽ không tiến bộ. Vừa vặn tương phản, chấp giáo Real Madrid đoạn thời gian này, hắn để cho người ta thấy được hắn thành thục cùng tiến bộ. Đây là phi thường khó được một sự kiện, mà tin tưởng theo hắn rời khỏi người vinh dự tranh đoạt. Hắn sẽ đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào đội bóng quản lý ở trong. Trên thực tế, ai ấy đều thấy được. 2 năm này Dương Dương tranh tài càng ngày càng ít. Trước đó tại Eredivisie, rất nhiều người đều chướng mắt Eredivisie. Cho rằng tranh tài cường độ không lớn, Dương Dương lên chính là hàng duy đả kích, mà lại là hàng mấy cái chiều không gian đả kích. Càng quan trọng hơn là, coi như không có Dương Dương, Ajax như thường tại Eredivisie quét sạch tứ phương. Cho nên, trước mùa giải Dương Dương càng nhiều chỉ trên Champions League trận. Nhưng bản mùa giải, tất cả mọi người xem như thấy rõ. Dương Dương căn bản ngay cả một lần trên trận cơ hội cũng không cho chính mình. Hắn cho tới bây giờ chỉ có tiến nhập quá lớn danh sách một lần. Đó chính là đối mặt Paris Saint-Germain thời điểm. Nhưng này một trận tranh tài hắn ngay cả một phút đều không có bên trên. Real Madrid hữu kinh vô hiểm 2, không đánh bại Paris Saint-Germain. Rất nhiều người đều rõ ràng. Dương Dương đang không ngừng giảm bớt mình tranh tài. Dương Dương cũng không có quá nhiều thời gian đi để ý tới ngoại giới nghe đồn. Từ Milan nhận lấy hàng năm tốt nhất bóng đá nam huấn luyện viên cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. 2 tòa thưởng lớn về sau, trở về Madrid, ngày kế tiếp liền tọa trấn sân nhà nghênh đón La Liga vòng thứ 6 đối thủ Osasuna, tiến vào tháng 9. Real Madrid lịch đấu bị sắp xếp cực kỳ chặt chẽ, nhất là còn có Champions League tiểu tổ thi đấu. Giữa tuần đánh xong Osasuna về sau, cuối tuần liền nghênh đón Madrid Derby chiến. Cuối tuần chính là Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2. lại sau này chính là La Liga chương 8 vòng, ngay sau đó lại là 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Đối với Real Madrid tới nói, lịch đấu thật sự là quá dày đặc, nhưng Dương Dương đã sớm đối với cái này chuẩn bị kỹ càng. Tháng 9 25 ngày muộn, Madrid Bernabeu sân bóng, tại tranh tài trước khi bắt đầu, chúng tuyển khu vực FIFA tốt nhất đội hình Real Madrid cầu thủ đều tại hiện trường phô bày mình cúp. Mà Dương Dương càng là một tay nắm lấy hàng năm tốt nhất bóng đá nam huấn luyện viên, một tay nắm lấy cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhận lấy toàn trường Real Madrid fan bóng đá reo hò. Nhưng trận đấu này, Dương Dương lại một hơi thay phiên 9 tên cầu thủ, lấy toàn đội hình dự bị xuất chiến. Thủ môn Lai Aura, hậu phòng tuyến là Nacho, Ramos, Militao cùng Azpilicueta, giữa trận là Casemiro kéo về sau, Isco cùng Banbede đột trước. Trước trận là Vinicius, Jovic cùng Vaquez, cho dù ai cũng nhìn ra được, Dương Dương đây là tại vì cuối tuần Madrid Derby chiến lưu lực. Có thể coi là như thế, coi như Real Madrid là lấy đội hình dự bị xuất chiến. Nhưng như thường tại Bernabeu sân bóng chủ đạo tranh tài, liên tiếp chế tạo tình hình nguy hiểm. Đầu tiên là tại phút thứ 18. Đến từ cánh phải Vaquez truyền bên trong, tạo thành Raul Navas nhỏ vùng cấm địa giải vây kém chút từ bầy ô long. May mắn thủ môn Ruben kịp thời đập ra, nhưng thời khắc mấu chốt Jovic phía trước cầu môn nhặt nhạnh chỗ tốt trúng đích. Phút thứ 36, Real Madrid lại một lần nghênh đón tuyệt hảo cơ hội, đến từ Isco cắt bóng sau phân cầu. Vinicius tại vùng cấm địa tuyến đầu bên trái được banh, ngang bên trong cát, làm sơ điều chỉnh về sau, chân phải co cẳng giận bắn, lại lần nữa thẳng treo cầu môn góc xa. 2-0, đây cũng là một lần đến từ Dương Dương khu vực dẫn bóng. Vinicius tên này tiểu tướng bản mùa giải biểu hiện được tương đương sáng chói, nhất là liên tiếp tại Dương Dương khu vực đạt được. Bị rất nhiều người đều coi là Dương Dương lại một vị lý tưởng người nối nghiệp. Mang theo 2-0 dẫn trước ưu thế, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, và Vaquez đưa ra xuyên qua, Jovic phía trước cầu môn đơn đao phá khung thành. 3-0, phút thứ 58, lại là đến từ một lần giữa trận cắt bóng sau phản kích. Và Vaquez đưa ra thẳng truyền, Jovic lại lần nữa đơn đao phá khung thành, nhưng cũng tiếc lần này bị trọng tài chính trưng cầu video trọng tài về sau thổi phạt việt vị, dẫn bóng vô hiệu, bỏ lỡ hat-trick. Sau đó tại phút thứ 70, thay thế Vinicius ra sân vẻn vẹn 2 phút Rodrigo, tại tiếp vào giữa trận Casemiro truyền xa về sau, cánh trái dẫn bóng bên trong cắt gõ cửa, lại lần nữa trúng đích. 4-0, lại là một trận 4 cầu toàn thắng, trong đó có 2 cái là đến từ Dương Dương khu vực dẫn bóng. Sau trận đấu, truyền thông nhất trí tán thưởng Real Madrid đội hình dự bị ra sân sau biểu hiện. Militao ở phía sau phòng tuyến bên trên phát huy ra sắc, Banbede ở đây bên trên 10 phần sinh động, tốc độ rất nhanh mà lại rất bình thường liều mạng. Cuối cùng là đá phải rút gân mới bị Dương Dương cho đổi lại. Mà Dương Dương cũng tại sau trận đấu điểm danh biểu dương Banbede. Đồng dạng xuất sắc còn có Vinicius cùng Rodrigo. Trong đó Rodrigo còn là lần đầu tiên đại biểu Real Madrid ra sân. Marca bảng báo cáo bày ra, Dương Dương chấp giáo hạ Real Madrid đặc điểm lớn nhất chính là ổn định, đồng thời nhiều một chút nở hoa. Dương Dương tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên cũng nâng lên đại luân đổi. Nhưng hắn phủ nhận Real Madrid có chỗ vị chủ lực cùng dự bị phân chia. Ta biết, mọi người thường thích dùng nhãn hiệu đến thuận tiện mình nhận ra, cho nên liền sẽ có cái gọi là chủ lực cùng dự bị. Có chỗ vị A, B, C kế hoạch, nhưng ta muốn nói, chúng ta không có. chúng ta là một chi từ 26 tên cầu thủ tạo thành chỉnh thể. Nơi này mỗi nhất danh cầu thủ đều là cực kỳ trọng yếu. Dương Dương biểu thị mình cũng không có muốn đi thay đổi gì, cũng không thấy đến đây là tại mạo hiểm. Trên thực tế, làm ngươi có được 26 tên xuất sắc cầu thủ thời điểm, ngươi căn bản sẽ không cảm thấy đây là tại mạo hiểm. Không tin, các ngươi có thể chờ một chút nhìn, tình huống như vậy sẽ còn không ngừng lặp lại. Ngụ ý chính là, đại luân đổi sẽ không chỉ có một lần, hắn sẽ còn tiếp tục. Tháng 9 28 ngày muộn, Madrid vạn đạt phần lớn đều sân bóng, La Liga vòng thứ 7. Real Madrid sân khách khiêu chiến Atletico Madrid, Dương Dương lần nữa bài xuất 4-3-3 đội hình. Thủ môn có Toa, hậu phòng tuyến là Marcelo, Varane, De Ligt cùng Carvajal, giữa trận là Frenkie de Jong cùng Kante kéo về sau. De Bruyne gần phía trước, trước trận tam xoa kích thì là Hazard, Suarez cùng Mbappe tổ hợp. Tương đối Real Madrid tích cực tiến thủ, Atletico lấy bình ổn 4-4-2 ứng đối. Thủ môn là Oblak, hậu phòng tuyến là Renan Lodi, Jimenez, Cevic cùng Trippier, giữa trận là Vitolo, Thomas, Saul cùng Cop, song tiên phong là Diego Costa cùng Felix. Bởi vì song phương tại mùa giải trước đó đã đá một trận. Lúc ấy Atletico là lấy 5-4 đánh bại Real Madrid. Trong đó 5 quả toàn bộ đều là ở trên nửa chàng lấy được. Mà Real Madrid tại hạ nửa chàng ngay cả vịn 4 cầu. Sau đó thậm chí kém một chút liền san đều tỷ số điểm số. Kia một trận tranh tài cuối cùng 20 phút, Atletico bị Real Madrid làm cho khá chật vật. Bây giờ Diego Simeone hiển nhiên cũng là hấp thụ vết xe đổ. Bồn chàng tranh tài chiến thuật khai thác co vào phòng thủ, gắng đạt tới trước giữ vững mình cầu môn, sẽ chậm chậm chờ cơ hội đánh Real Madrid phản kích. Dương Dương thì là biểu hiện được càng thêm tích cực. Trước trận lại lần nữa bài xuất Hazard, Suarez cùng Mbappe ăn ý tổ hợp. Giữa trận lại là lấy Frenkie de Jong cộng tác De Bruyne, cố gắng không chế lại cầu quyền. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid ngay tại Frenkie de Jong cùng De Bruyne dẫn đầu dưới, không ngừng mà từ hai cánh phát động tiến công. Hazard biểu hiện được dị thường sinh động, bị biên phong lúc trước liền tuyên bố muốn tại derby chiến bên trong dẫn bóng. Hắn biểu thị mình gần nhất trạng thái phi thường tốt, đã đến một cái muốn bộc phát bình cảnh. Niềm tin của hắn tràn đầy mà bảo chứng mình nhất định sẽ dẫn bóng. Sự thật chứng minh, hắn tại trong trận đấu trở thành Real Madrid trên sân bóng uy hiếp lớn nhất cầu thủ. Cánh trái Hazard dẫn bóng đột phá cùng bên trong cắt, cánh phải Mbappe tốc độ cùng lực trùng kích, trung lộ Suarez xen kẽ cùng linh xảo, đều để Atletico Madrid phòng thủ mệt mỏi. Thảm tao Real Madrid lần lượt xé mở. Từ hơn nửa hiệp đến nửa chàng sau, Real Madrid lần lượt đã sáng tạo ra có uy hiếp tiến công cơ hội, càng không ngừng xé mở Atletico phòng tuyến. Nhưng môn thần Oblak lại giống như là lấp kín bền chắc không thể phá được tường thành. Đứng lặng tại Atletico cầu phía trước cầu môn, đối mặt Hazard sau khi đột phá xảo bắn, đối mặt Suarez chí mạng tất sát đánh đầu, đối mặt Mbappe đơn đao, còn có Frenkie de Jong cùng Kante sút xa. Real Madrid đã sáng tạo ra rất nhiều sút gôn cơ hội, nhưng Oblak lại là lần lượt đem Real Madrid dẫn bóng cự tuyệt ở ngoài cửa. Một mực đá phải phút thứ 75, Atletico chỉ là 7 chân sút gôn, nhưng không có dù là một cước là bắn chính Real Madrid cầu môn. Toàn bộ đều là bắn chệch, mà Real Madrid thì là có 24 chân sút gôn. 8 lần bắn chính, kết quả quả thực là một cái cầu cũng không vào. Khống chế bóng suất, chuyền bóng xác suất thành công, sút gôn số lần bắn chính số lần, các loại số liệu so sánh, Real Madrid đều chiếm hết ưu thế, nhưng chính là chậm chạp không có thể đi vào cầu đạt được. Dương Dương tại 75 phút lúc thay đổi Kante, đổi lại Jovic, hợp thành song tiền đạo chiến thuật, ở phía trước tiến một bước tăng lớn đối Atletico tiến công cường độ. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Simeone trận đấu này là quyết tâm muốn nghiêm phòng tử thủ đến cuối cùng. Coi như không thể công phá Real Madrid cầu môn, cũng thề không cho Real Madrid phá khung thành đạt được. Coi như tranh tài mắt thấy liền muốn nhảy vào 80 phút lúc. Dương Dương rốt cục cũng không giữ được bình tĩnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN